Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182. VIP quyển đệ nhất chương. VIP quyển đệ nhất chương, dầm lạp, mưa tựa hồ càng lớn. Bởi vì phong cũng đồng thời rất lớn. Người xuyên nhưng cũng không rất nặng. Thậm chí có thể nói rất là đơn bạc. Bị vậy có như đậu tương bàn hắt đánh vào người nước mưa dã cảm giác quả thật không dễ chịu. Nhất là mưa này nước không chỉ có cấp thân thể của con người tạo thành một chút rất nhỏ thương tổn. Đáng sợ nhất vẫn là đúng tầm mắt cùng với mắt ảnh hưởng. Nhất là y phục kề sát trong người khó chịu cảm. Tất cả, đối với đính mạo mưa to lại còn muốn đi theo này đó thiện với trong nước tác chiến đáng sợ biến dị. Sinh vật các tác chiến, quả nhiên là cực kỳ bất lợi. Bởi vì này một chút cho tới bây giờ chính là ở trong nước sinh tồn biến dị hải sinh vật. Lúc này lại là ở bọn họ cực kỳ bất lợi hoàn cảnh chung. Lại là càng phát ra hưng phấn, đồng thời kèm theo nước mưa tăng lượng, mà trở nên càng thêm lợi hại. Trình thể thực lực cơ bản thăng vài lần trở lên, chân thực không công bằng chiến đấu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đối phương toàn chiếm hết ba hưu, lại là một quả tinh hạch tới tay. Giản Ngôn lại khó có được không có chút nào sắc mặt vui mừng. Trái lại sắc mặt cực kỳ khó coi. Song quyền nan địch bốn trưởng, ai cũng rõ ràng, thế nhưng không có ở kỳ cảnh. Nhưng căn bản vô pháp tưởng tượng đến loại đau khổ này. Dãy dụa này đó đáng sợ biến dị sinh vật, khó lòng phòng bị, này biến dị dài, hai đại châm. Không chỉ có sắc bén, đồng thời lực lớn vô quân, có thể nói quét ngang vô địch, đánh chính diện thực sự gian nan này biến dị quái ngư. Từng đạo nước tên càng làm người ta run như cầy sấy. Đối với chúng nó uy lực, đó là Giản Ngôn cũng không thể cẩn thận hơn. Cố gắng tránh né mà qua, bằng không một khi chúng chiêu, nhẹ tối đa thụ một chút da thịt nỗi khổ liền đã vượt qua. Nặng trực tiếp liền mạng nhỏ cũng phải chi trả dụng, quang vì tránh né quá này từng đạo nước tên, liền làm bọn hắn các loại chật vật không chịu nổi, pha làm ơn lực có thể bảo đảm không ai bởi vì này điểm mà toi mạng bị thương liền làm người ta ám. Cảm may mắn, cẩn thận chút, tận lực giật lại cách, ngàn vạn không thể để cho này đó biến dị quái ngư nước tên dính vào thân còn có đạn người toàn bộ. Cho ta nhắm vào này quái ngư. Chúng nó chính là của các ngươi đệ nhất mục tiêu công kích rất nhanh tránh thoát mấy cái biến dị. Quái ngư nước tên thế tiến công. Giản Ngôn không quên rút ra tâm thần đến đối xe người trên quát. Ngay chính nàng trong miệng nói đồng thời. Trong tay đằng tiên càng trực tiếp trong nháy mắt thân trường tới chừng trăm mễ trường độ. Sau đó bỗng nhiên toát ra tiêm nha trong nháy mắt liền từ thấu kia mấy cái biến dị quái ngư đầu. Thu hồi lại lúc, lại là vài mai cấp 2 tinh hạch tới tay. Toàn quá trình thậm chí không vượt lên trước một giây nhưng là mới vừa thu về hậu. Liền lại trong nháy mắt đánh hướng về phía tức khắc dục dịch. Nhân cơ hội đánh lén biến dị quy đầu. Thành công ngăn trở nó miệng pháo chậm hình. Nói này đó đáng sợ cao phòng biến dị quy là sẽ đi lại trí năng xe tăng nhưng tuyệt không phải là. Bởi vì nó ngoại hình thượng tượng. Mà là sự công kích của bọn họ thủ pháp hoàn toàn liền cùng xe tăng độc nhất vô nhị. Đã bị công kích liền lập tức lục chi chớp mắt thu. Lùi về xác nội nhưng một khi không có đã bị uy hiếp. Thì sẽ trong nháy mắt theo xác lý chui ra đầu đến. Miệng rộng hé ra, một năng lượng cầu trong nháy mắt liền có thể thành hình. Đánh ra đi. Đó là cấp 2 dị năng giả vậy cường hãn thể chất cũng phải huyết nhục nở hoa. Trực tiếp biến thành một đống phi tiện thịt vụn bất quá. Cũng may hiện tại này đó biến dị quy đều vẫn chỉ là 2-3 giai. Cũng không có thể thực sự đạt được chớp mắt đánh hiệu quả. Chỉ cần có thể đúng lúc cắt ngang sự công kích của bọn họ. Liền không có việc gì. Nhưng nếu như không thể thành công cắt ngang. Liền 10 phần phiền toái chỉ cần có đồng thời tam chỉ trở lên biến dị quy đánh ra một lần năng. Lượng pháo kích, đáng tin không thể nghi ngờ. Đừng nói là hammer, đó là kia cỗ kilocalo cũng phải tại chỗ nổ thành một đống phá đồng lạn tiết nhi vì này đó quy. Lão thành tinh đáng sợ sinh vật các, Giản Ngôn thậm chí không tiếc đối Thẩm Mặc Nhiên ưng thuận lãi nặng. Một hôn, đồng thời vẫn là chủ động, vẫn không thể hôn lên hai má cái loại này. Gào khóc, làm cho hắn chuyên môn ngăn trở này biến dị quy các có bất kỳ dị động cử chỉ. Hoàn hảo, bọn họ lái xe được cũng không mau, lại là gặp được này đàn biến dị hải sinh vật đại quân đuôi vị trí. Vì thế cũng không có một cái biến dị cá sấu tồn tại. Bằng không đừng nói muốn ngăn trở hạ này đó đáng sợ sinh vật công kích. Vì lão ngũ tranh thủ đến đổi bổ xăm lốp thời gian. Liền là tất cả người hiện tại đều là ở vào năng lực toàn mãn đỉnh trạng thái chung. Chỉ cần nhiều hơn nữa kỳ đầu biến dị cá sấu ở đây. Không nói có thể giữ được hay không toàn thân trở ra cơ hội. Cuối cùng có thể sống bao nhiêu cá nhân còn là một không biết bao nhiêu. Chỉ ít, ngoại trừ Giản Ngôn mấy người này. Những thứ khác bình thường đội viên hoàn toàn không có mạng sống khả năng tính, lão bà. Ta có thể làm được là, chính ngươi cẩn thận một chút, phía trước này tiểu sâu các tựa hồ phát hiện chúng ta quá mức tự tin có đôi khi cũng không phải. Chuyện tốt a, Thẩm Mặc Nhiên trong lòng âm thầm cảm thán, lúc nào, hắn còn phải vất vả như vậy ra sức chính mình động thủ. Thật có một chút hoài niệm trước đây thời gian, cứ như vậy chút ít tiểu sâu mà thôi, chỉ cần một tiếng kêu. Thủ hạ các tiểu đệ dựa vào số lượng liền có thể dễ dàng đối phó chúng nó. Kia phải dùng tới giống như bây giờ. Còn làm cho lão bà như vậy mệt cùng chịu tội yên tâm ni người cũng cố nhiều này tử vương bát. Các, chớ khinh thường, chúng ta nhưng chịu không nổi của ngươi bất luận cái gì một không cẩn thận Giản Ngôn biểu tình có. Chút khó coi, thật tình không quen nhìn người này kia treo ngược nhi lang đương bộ dáng. Hắn là có khả năng, bọn họ nhưng chịu không nổi, hắn cho rằng đây là ngoạn sao. Thẩm Mặc Nhiên âm thầm thè lưỡi, hắn thật đúng là cảm thấy có điểm chơi thật khá, đã lâu cũng không có loại này hợp lại bác cảm giác đâu. Từ lúc hắn tiến hóa đến tam giai sau này, quanh thân đồng loại đi đa số đều vẫn chỉ là một hai giai. Một điểm khán đầu cũng không có, hơn nữa chỉ cần hắn một đạo triệu hoán mệnh lệnh. Lập tức ngoan ngoãn nghe theo chỉ mệnh, đó là gặp được lúc trước làm cho hắn rất có uy hiếp cảm biến dị những động vật thậm chí cũng có thể. Cùng chúng nó nói điều kiện, làm hợp tác, đi tới chỗ nào cũng không có áp lực, hình như toàn bộ thế giới đều ở trong lòng bàn tay. Cái loại này hoàn toàn không có uy hiếp, không gặp được địch thủ cảm giác thật đúng là làm hắn không có bất kỳ cần nghiêm chỉnh lại tinh. Kamani mặc dù hiện tại tình trạng thật đúng là làm cho hắn ẩn ẩn có chút cảm giác áp bách. Nhưng này sao rất nhỏ, căn bản không đủ để ảnh hưởng đến hắn cùng lão bà. Nếu không phải là lão bà không có đi tính toán, bằng không dù cho mang nhiều vài người, hắn cũng có thể dễ dàng toàn thân trở ra, thậm chí nếu như cảm giác cao hứng, trắng trợn chém giết một phen hậu lại đi. Cũng hoàn toàn không là vấn đề chỉ có thể nói. Hiện tại Thẩm Mặc Nhiên còn như lúc trước, sơ sơ gặp được Trương Hồng chờ một đám người lúc huống thái như nhau. Đối với tất cả mọi người không có bất kỳ cảm tình. Chỉ cần mình không chết, Giản Ngôn không chết, đó là Giản Hàm chờ người sinh tử thế nào. Hắn cũng toàn không để ý, chỉ cần hắn không có việc gì, lão bà không có việc gì, người khác sẽ như thế nào. Lại cùng mình có quan hệ gì đâu đâu. Vì thế hắn cảm giác chơi thật khá, mặc không quan tâm, thờ ơ tùy ý, hắn có thể, Giản Ngôn lại không thể. Người cũng tốt, động vật cũng tốt, ở chung lâu sẽ có cảm tình, chỉ nhìn sâu cùng cạn mà thôi. Sâu người thậm chí có thể vì đối phương vứt bỏ sinh cơ hội. Liều lĩnh điểm này, Giản Ngôn tự nhận vẫn không thể làm được, cho dù là đối muội muội. Nàng cũng không thể cam đoan mình là phủ có thể làm được điểm này thế nhưng. Nàng rõ ràng hơn, chính mình trừ phi bị buộc đến nhất định phải làm ra tiền trạch cảnh giới. Bằng không nàng thực sự còn vô pháp buông tha toàn xe người. chỉ mang theo muội muội mấy người này độc trốn. Người này rõ ràng có cái loại này thực lực. Lại cứ như vậy không đáng tin nhi, không chịu xuất lực. Giản Ngôn thật có lòng muốn trực tiếp chém chết hắn quên đi. Nếu như có thể thành công ti, bởi vì Giản Ngôn cảm xúc là hoàn toàn không che giấu bộc phát ra. Vì thế vẫn chú ý của nàng Thẩm Mặc Nhiên hết sức dễ dàng liền nhận biết tới. Nhất thời tâm nhi run lên, cả khuôn mặt thần tình một túc, cuối cùng là biểu hiện được nghiêm túc rất nhiều đồng thời. Bởi vì cảm thấy Giản Ngôn tức giận cũng phát hiện nàng biểu hiện được tựa hồ có chút tốn sức. Thẳng thắn trực tiếp đại phát thần uy, còn chuyên chọn chuẩn mục tiêu vì này thoạt nhìn cũng làm cho hắn cảm giác cực không vừa mắt biến. Dị quái ngư so với Bùi Mặc Thần tinh thần lực công kích pháp. Như vậy tối đa cũng là có thể phát ra 3-4 nói tinh thần 3 công kích, thật sự là lệnh Thẩm Mặc Nhiên lắc đầu không ngớt, may mà cũng là cái tinh thần hề, cư nhiên kém như vậy kính. Hừ, quả thực chính là ném bọn họ tinh thần hệ mặt ôm loại ý nghĩ này. Thẩm Mặc Nhiên quyết định thẳng thắn nương lần này cơ hội. Thuận tiện cấp đoàn xe lý này bình thường liền vẫn đối với hắn ông chặt một loại dè dặt cẩn thận. Thái độ thành viên một cảnh báo cùng với đe dọa, người nhân loại này, nhất chán ghét, không chỉ có luôn luôn cướp giật lão bà lực chú ý. Lại còn dám đối với hắn vị này đường đường tang thi quân vương có ý kiến. Không coi trọng hắn cùng lão bà tương lai. Thật cho là hắn luôn luôn biểu hiện được nhẹ nhàng nhàn nhạt không có uy hiếp lực không được. Trong lòng quyết định loại ý nghĩ này Thẩm Mặc Nhiên đánh chết cũng không biết. Kỳ thực này các đội viên sở dĩ vẫn đối với hắn ôm chặt một loại kính nhi viễn chi thái độ căn bản. Là bởi vì hắn vẫn cho thấy tới siêu cường kinh khủng thực lực, mặc dù đây chỉ là chi nhất. Tối chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tang thi tầng này thân phận cùng với hắn căn bản cũng không có đã cho. Bọn họ thân thiết cơ hội, chỉ biết là mỗi ngày từ đính vào Giản Ngôn bên người không buông. Vì thế bọn họ mặc dù xác thực nhận chuẩn hắn cùng nói tóm lại giữa tuyệt đối sẽ không bởi vì có kết. Quả bởi vì hắn tang thi thân phận, cũng đã bắt đầu lấy hắn đương nhân loại, thậm chí đương đồng bạn đối đãi. Bọn họ chẳng qua là cần một ở chung ma hợp thời gian mà thôi, dù sao những người này nhiều là một. Chút trong lòng ở đạo đức quan cảm người, có lẽ là bởi vì từ vừa mới bắt đầu thì có Giản Ngôn tồn tại. Vì thế bọn họ sở trải qua cuộc sống cũng không có chân chính tan vỡ dụng. Tuyệt vọng dụng, vì thế bọn họ mới có thể bảo trì ở nội tâm kia một phần lương thiện. Cũng bởi vì, người phi thường tính hóa. Ngoại trừ sở ăn thức ăn cùng bọn họ có chút bất đồng. Cái khác thấy thế nào đều cùng nhân loại không nhiều lắm bất đồng, Thẩm Mặc Nhiên đã dần dần bị bọn. Họ sở tiếp nhận tiến đoàn thể ở giữa. Kết quả, lại hay bởi vì hắn hiện tại tất cả cử động cấp chuyển biến rất đáng được ăn mừng, chính là. Hắn chỉ là từ đó ở những người đó trong lòng dựng đứng khởi một tuyệt đối không thể đắc tội mà. Không phải là không thể dung nạp hình tượng đáng sợ mà làm người ta tuyệt vọng. Tuyệt đối không thể đắc tội cường đại tang thi lãnh chúa thiên thần A kia một đại địa, đây là Giản. Hàm nội tâm tìm cách tinh thần, gió bão, đây là Giản Ngôn cùng Bùi Mặc Thần hai người nội tâm cường đại kinh ngạc dựa vào. Chân chính Long Quyển Phong A, đây là chúng đội viên nhịn không được gọi ra kinh ngạc cảm tưởng. Nương liệt. So với tiểu chính thái trước thi triển loại nhỏ không gian gió bão. Này trực tiếp đem trên 100 đầu biến dị quái ngư cùng với hơn 10 chỉ biến dị quy cùng với số ít. Mấy cái xui xẻo cùng nhau bị cuốn vào trong đó biến dị giải toàn bộ cuồn cuộn nổi lên mấy chục. Thước cao kinh khủng, Long Quyển Phong, nếu như có thể vẫn sử dụng. Bọn họ sau này còn sợ cái mau biến dị động vật. Tang thi đại quân A. Hết chương.